Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Chương 257, động tĩnh. Thật lâu, Tề Vân thở sâu, quan bế bảng, từ trong phòng đi ra. Ngoài cửa, hai cái giống như cột điện hán tử lẳng lặng đứng vững, đều là một thân thống nhất màu đen huyền thiết giáp, phối hữu mũ giáp, diện mục, toàn bộ trên dưới toàn bộ bao khỏa tại huyền thiết bên trong. Chỉ lộ ra hai cặp đáng sợ con ngươi, chính là đại ma, nhị ma, tối hôm qua an bài Lý Thanh cùng A Đại về sau. Hắn rất nhanh liền để Thuận Tử chiếu vào lúc trước phục sức. Lần nữa để người làm một kiện, cường hóa về sau, liền giao cho nhị ma. Hiện tại cái này hai huynh đệ đứng ở trước cửa, rất có một loại môn thần khí thế. Nhị gia, tình huống tra ra được. Bỗng nhiên, A Đại từ bên ngoài vội vàng chạy đến, giảng, Tề Vân nói, A Đại thở sâu, sắc mặt hơi trắng bệch, nói, Hắc Hổ Bang hôm qua tao ngộ tập kích, tử thương thảm trọng, trong bang nhà kho hóa thành một cái biển lửa. Nghe nói là cùng bọn hắn hôm qua kéo vào thành mười mấy xe đồ cổ có quan hệ. Trừ phi bên ngoài, còn có Cự Sa Bang. Cự Sa Bang cả nhà hủy diệt, thẳng đến hôm nay mới có người phát hiện. Cái gì? Tề Vân hơi nheo mắt lại, nói, Cự Sa Bang cũng xảy ra chuyện rồi. Đúng vậy, cùng ban đầu ở Bình Dương thành Lý lão gia nhà đồng dạng. Thi thể bốc mùi mới bị người phát hiện, cả nhà trên dưới hơn ngàn tên bang chúng toàn bộ bỏ mình. A Đại trong giọng nói khó nén rung động, từ hôm qua buổi chiều, Cự Sa Bang ngoài cửa liền truyền đến nồng đậm mùi hôi. Nhưng là một mực không ai dám trôi qua xem xét. Thẳng đến buổi sáng hôm nay, nhà môn đái bộ đầu đi bái phòng Cự Sa Bang mới phát hiện loại này cảnh tượng thê thảm. Hiện tại nửa cái thành người đều đã oanh động, vô số người kinh hãi không thôi. Bọn hắn phía sau màn thế lực thần bí đâu? Chẳng lẽ không có xuất hiện? Tề Vân hỏi. Hắc Hổ Bang xảy ra chuyện, hắn hôm qua liền có đoán trước, nhưng Cự Sa Bang đã xảy ra chuyện gì? Bọn hắn cũng phát hiện ngoài thành cổ mộ. Còn có, Cự Sa Bang đứng phía sau chính là Vô Ưu Cung. Cự Sa Bang xảy ra chuyện, Vô Ưu Cung cường giả đâu? Không biết, có lẽ bọn hắn còn không có nhận được tin tức. A Đại mở miệng nói, Tề Vân trong lòng phun trào, nói, còn gì nữa không? Thành nội có cái khác động tĩnh sao? Đến nay còn không có. Chỉ là hai cái này bang phái xảy ra vấn đề. A Đại mở miệng nói. Nhị gia, Cự Sa Bang cùng Hắc Hổ Bang xảy ra chuyện. Hiện tại có thực lực chỉ còn lại có chúng ta Vũ Bang cùng Thanh Vân Bang. Muốn hay không để các huynh đệ động thủ? Việc này làm tốt, rất có thể sẽ trực tiếp thống nhất toàn bộ Cự Lộc Thành. Tạm thời không cần, ngươi đi bên ngoài để Vũ Bang người tất cả đều giữ nghiêm tại cương vị của mình. Hết thảy hành động, nghe theo an bài, Tề Vân nói, vâng, nhị gia, A Đại chắp tay rời khỏi. Tề Vân hít một hơi thật sâu, Cự Sa Bang thế mà toàn bộ đều xong. Khó trách đoạn thời gian trước tranh đoạt địa bàn, một mực không gặp Cự Sa Bang người xuất hiện. Hắn trong lòng ẩn ẩn bất an, ở vào Cự Lộc Thành coi là thật có một loại ngồi tại thùng thuốc nổ bên trên cảm giác. Hắn trong lòng suy tư một lát, trực tiếp ra cửa, hướng về Thanh Vân Bang đi đến. Hiện tại thành nội tình huống vượt qua tưởng tượng, hắn cần tìm Không Ngớt hỏi một chút. Không Ngớt thực lực tại nguyệt cấp đại viên mãn, lại điều khiển Thanh Vân Bang. Đối thành nội sự tình hẳn là hiểu so với hắn nhiều chút. Thanh Vân Bang bên trong, Không Ngớt một mặt ngưng trọng, nhìn chăm chú lên trước mắt một mặt gương đồng. Trên gương đồng hiện ra một khuôn mặt người, hướng hắn nói thành nội đủ loại tình trạng. Ngàn năm thi yêu, Không Ngớt thở sâu, sắc mặt giật mình, nói, tin tức có thể xác nhận sao? Thiên chân vạn xác. Cái này thì yêu thức tỉnh sắp đến. thành nội sự tình đều cùng hắn có quan hệ. Một khi chờ hắn triệt để phục hưng, toàn bộ Cự Lộc Thành đều sẽ trở thành hắn điểm tâm. Giáo chủ ý là để ngươi mau chóng rút lui, đem những này huyết thực cũng đều chuyển đến cái khác địa phương đi. Trong gương đồng mặt người nói, rút lui, không ngớt ánh mắt biến ảo, nói, Cự Lộc Thành chúng ta đã kinh lịch nhiều hơn 10 năm. Căn cơ thâm hậu, coi như toàn bộ rút lui, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Tổn thất nặng nề dù sao cũng so toàn bộ chết hết tốt. Nếu là trong giáo minh khí không có mất đi, chúng ta xác thực dám cùng cái kia ngàn năm thi yêu va vào. Đáng tiếc minh khí mất đi, chúng ta không làm gì được cái kia ngàn năm thi yêu. Trong gương mặt người nói, rút lui lời nói, hướng cái kia rút lui. Cự Lộc Thành phương viên mấy ngàn dặm đều không thể dừng lại. Muốn hướng càng xa địa phương đi. Trong gương đồng mặt người nói, Liên Thiên trong lòng phun trào, gật đầu nói, tốt, ta lập tức an bài. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Ai? Không ngớt ánh mắt phát lạnh, trong ngón tay lần nữa điểm ra một tia chớp, bay thẳng ngoài cửa sổ. Phịch một tiếng, ngoài cửa sổ lần nữa truyền đến thi thể khét lẹt thanh âm. Liên trưởng lão kiêu ngạo thật lớn, đạm mạc thanh âm quen thuộc lần nữa truyền ra. Liên Thiên sắc mặt nháy mắt thay đổi. Không được, hắn vội vàng từ một bên lấy ra một cái vải rách, cấp tốc phủ lên tấm gương. Trong gương mặt người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngay tại buồn bực ngoài cửa người là ai, liền nhìn thấy không ngớt trực tiếp phủ lên tấm gương. Liên trưởng lão, ngươi muốn làm gì? Không ngớt cấp tốc kết xuất mấy cái cấm kỵ thủ ấn, bao phủ lại mặt kính, bảo đảm không có bất kỳ thanh âm gì sau khi truyền ra. Hắn ám thở phào, trên mặt cưỡng ép gạt ra tiếu dung, cấp tốc hướng về ngoài cửa nghênh đón. Công tử, không biết công tử đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội thứ tội. Không ngớt liên tục cười làm lành, trong lòng hối hận cuống quýt, sớm biết là Tề Vân, hắn nơi nào còn dám xuất thủ. Lần này xong, một hồi không biết lại muốn bỏ ra cái giá gì. Tề Vân ánh mắt lãnh đạm, đem trong tay một bộ khét lẹt thi thể tiện tay vứt xuống. Thân thể khôi ngô hướng về gian phòng bên trong đi đến. Không ngớt một mặt cười ngượng ngùng, cấp tốc đi theo sau lưng. Tề Vân vào phòng, tự lo ngồi ở chủ vị phía trên, sắc mặt đạm mạc, quạt xếp triển khai. Liên trưởng lão già đỡ thật đúng là hoàn toàn như trước đây lớn. Không dám không dám, lão hủ không biết là công tử giáng lâm, mời công tử thứ lỗi. Thứ lỗi, không ngớt liên tục cúi đầu, một mặt cười làm lành, đi. Tề Vân ngữ khí đạm mạc, nói, lần này là tới là có chuyện khác muốn hỏi ngươi. Ta được đến tin tức, ngoài thành tựa hồ có chỗ cổ mộ xuất hiện, không biết ngươi thấy thế nào? Không ngớt âm thầm nghiêm nghị, không hổ là tham lang tinh quân, tin tức chính là linh thông. Chính mình mới vừa vặn nhận được tin tức, hắn liền đã biết được. Hồi công tử, căn cứ lão hủ tin tức, ngoài thành cổ mộ có 1000 năm thi yêu đang thức tỉnh. Không ngớt ngưng trọng nói, 1000 năm thi yêu? Tề Vân ánh mắt chớp động, ra vẻ không biết, nói, thực lực cũng không yếu. Ngay cả Thiên Lộ ra cười khổ, lấy tham lang tinh quân thực lực đều nói không yếu, huống chi là bọn hắn, thực không dám giấu giếm. Công tử, lão hủ vừa vặn nhận được mệnh lệnh, ngay lập tức đem muốn rút lui thành này, di chuyển Thanh Vân Bang. Không ngớt nói, di chuyển? Tề Vân ánh mắt lóe lên, việc này xác thực vượt quá dự liệu của hắn, ngay cả U Minh giáo cũng phải chạy trốn rồi. Đây rốt cuộc là ngân thi vẫn là kim thi? Liên trưởng lão đây là sợ? Tề Vân bình tĩnh hỏi. Không ngớt cười khổ nói, công tử, cái này 1000 năm thi yêu, bất tử bất diệt, không vào luân hồi, liền xem như nhật cấp cường giả ở trước mặt hắn cũng không đáng chú ý. nếu là tà U Minh giáo minh khí vẫn còn, chúng ta tự nhiên sẽ không sợ quá nhiều. Nhưng bây giờ minh khí đánh mất, đối mặt đối phương, chỉ có thể rút lui. Tề Vân trong lòng lần nữa phun trào. Cái này không ngớt là một cái tuyệt đại chiến lực. Không thể đem hắn tùy tiện dạng này thả đi. U Minh giáo kéo, có là địa phương đi. Nhưng hắn không giống, hắn thật vất vả mới đứng vững căn cơ. Lại rút lui, lòng người liền thật tàn. Liên trưởng lão, cái này ngàn năm thi yêu thật không thể đối phó sao? Có lẽ qua hai ngày thiên đình chi chủ nhiệm vụ liền sẽ xuống tới. Đến lúc đó có thể sẽ an bài cái khác cao thủ xử lý ngàn năm thi yêu. Tề Vân nói, thiên đình chi chủ, Liên Thiên trong lòng khẽ động, ánh mắt kinh nghi bất định. Thử nói, công tử, người ý là thiên đình chi chủ sẽ an bài những người khác tới. Tề Vân cười lạnh một tiếng, nói, ngàn năm thi yêu sự tình, ngươi cho rằng thiên đình chi chủ sẽ không biết sao? Loại này đồ vật đột nhiên xuất hiện, thiên đình chi chủ nhiệm vụ khẳng định sẽ xuống tới. Liên Thiên trong lòng cấp tốc lắc lư, thở sâu, nói, kia lấy công tử nhìn, lão hủ nên làm như thế nào? Trước lưu xuống tới, đến thời điểm như thật xuất hiện nhiệm vụ, có thể sẽ an bài ngươi cùng những người khác phối hợp lẫn nhau. Lần này nhằm vào ngàn năm thi yêu nhiệm vụ, ban thưởng cũng tất nhiên phong phú. Tề Vân nói, tốt, lão hủ nghe theo công tử, tạm thời không rút lui. Không ngớt cắn răng một cái, mở miệng nói, càng mấu chốt chính là, hắn một cái khác nhiệm vụ còn không có hoàn thành, thất bại nhưng là muốn bị xóa bỏ. Tề Vân một chút nhắc nhở hắn, để hắn ý thức được mình vô luận như thế nào là không thể rút đi. Đúng rồi, công tử, hôm qua hủy diệt giả lại có người hành động, ngay cả thiên ngữ khí ngưng lại, nói, hôm qua đêm khuya, tà U Minh giáo người nhìn thấy bọn hắn xuất động không ít cường giả, ngăn trở thần thiên phủ cùng vô ưu cung. Chỉ sợ bọn họ cũng muốn lợi dụng một chút ngoài thành ngàn năm thi yêu. Tề Vân hơi nheo mắt lại, nói, bọn hắn có bao nhiêu ít người? Căn cứ tình báo của chúng ta, nhân số không ít, tổng cộng có 7 người. Không ngớt nói, 7 người, Tề Vân trong lòng cấp tốc lắc lư. Lần trước hắn đọc đến Lang Tam ký ức, chỉ biết thất công tử Tần Minh Xuyên cùng bên người âm dương sư công tôn Nam Dương. Những người khác hoàn toàn không biết. Hiện tại xem ra, quả nhiên có những cường giả khác tồn tại. Chỉ bất quá 7 người này chính là bọn hắn toàn bộ cường giả sao? Tốt, Liên trưởng lão, chuyện này ngươi tiếp tục lưu ý. Nếu là lần nữa phát hiện tung tích của bọn hắn, nhất thiết phải nói cho ta. Cái này nhiệm vụ chúng ta muốn tại ngàn năm thi yêu thức tỉnh trước đó triệt để hoàn thành. Tề Vân nói, công tử yên tâm, lão hủ tất nhiên toàn lực mà vì. Không ngớt liên tục gật đầu. Hủy diệt giả làm việc luôn luôn phát dồ, bọn hắn khẳng định là muốn lợi dụng ngàn năm thi yêu phá hủy thành này. Cho nên không thể kéo, nhất định phải sớm giải quyết. Tề Vân tiếp xuống tới lại mở miệng trấn an một chút không ngớt, để không ngớt thụ sủng nhược kinh, sau đó liền đứng dậy rời đi. Không ngớt một mặt cười làm lành, vội vàng tự mình đem Tề Vân đưa ra cửa đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.